Đó là sự thật. Nếu ngài còn không tin thì ngài đi tìm An Duệ đi. Thứ An Duệ đạt được chính là thân thể sắt thép, thậm chí tên này còn rút trúng thuốc phục hồi cấp bậc sơ sơ. Dù có bị chém chân thì chân anh ta sẽ mọc lại lần nữa. Chợt hướng Huyền Minh thẳng vào Chu Kim, anh nói cái gì vậy? Chân mọc ra. Lúc trước Chu Kim cũng từng nói qua chuyện An Duệ rút thẻ, nhưng không đề cập đến chuyện An Duệ gãy chân rồi sống lại, dù sao bản thân y cũng chột dạ, sợ nói loại hành vi vong ân phụ nghĩa này sẽ bị giết chết. Đúng vậy, cánh sau lưng biến lại thành thẻ bài, trở về trong tay Hướng Huyền, áo choàng tàn hình hiện hình làm cho hai chân hắn biến mất tại chỗ. Hướng Huyền không thể không tin trên thế giới này lại thật sự có quỷ thần tồn tại, anh ta siết chặt thẻ bài, xoay người rời đi. Ngài Hướng. Ngài Hướng, cầu xin ngài tha cho tôi một mạng, tha cho tôi một mạng đi. Hướng Huyền không để ý tới mà đi, hắn phân phó thủ hạ, tìm An Duệ, mời anh ta tới đây một chuyến, nói là chuyện về thẻ bài và người áo choàng. Thủ hạ không rõ nguyên nhân nhưng vẫn lập tức hành động đi tìm người này. Người của Hướng Huyền tìm được An Duệ ở khu chính. Nghe thấy Hướng Huyền muốn trò chuyện với mình về thẻ bài và người thần bí, An Duệ dừng bước và đi theo người ở khu 6. An Duệ không xác định được là do Hướng Huyền cũng gặp Giang Tinh trước, hay là anh ta nghe được từ những người khác, nhưng không sao cả. Hiện tại An Duệ rất nguyện ý bàn chuyện thần ma này với người khác. Ngài An, ngài Hướng, hai người nhẹ nhàng bắt tay một chút rồi buông ra ngay, kế đó mặt đối mặt ngồi xuống. Trên thực tế, tôi vô cùng hứng thú đối với những gì các anh gặp phải đêm đó. Hơn nữa tôi còn cho rằng sinh vật thần bí đó là do anh triệu hoán ra. Hướng Huyền đi thẳng vào vấn đề, anh ta bảo đã để Chu Kim kể rõ lại cảnh lúc đó cho mình nghe. An Duệ không phủ nhận, anh cũng cho rằng Giang Tinh trước do mình triệu hồi. Cô ấy đã nói rất rõ là do trong hồ chứa thẻ của cô xuất hiện thẻ nòng cốt của anh, nên cô chịu ảnh hưởng mà đến. Nghĩ đến đây, trong lòng anh đã hơi nóng lên. Anh có thể nói cho tôi biết khi đó trong lòng anh đang suy nghĩ cái gì không? Khi bị phản bội, ảo tưởng ngây thơ bị chọc thủng, cả thể xác lẫn tinh thần cùng lúc bị tra tấn. Lúc tuyệt vọng nhất, An Duệ đang suy nghĩ cái gì, vì sao lại triệu hoán ra thứ đó? An Duệ nhìn Hướng Huyền, ánh mắt này làm Hướng Huyền thấy khác so với lần trước anh gặp An Duệ. Chuyện này làm cho Hướng Huyền sửng sốt một chút. Trước kia trong mắt An Duệ có ánh sáng, đây là điều hiếm thấy ở nơi bị vứt bỏ này. Giờ đây trong mắt An Duệ cũng có ánh sáng, nhưng ánh sáng này thật đặc biệt, vô cùng đặc biệt, làm Hướng Huyền không biết ánh sáng này ám chỉ cái trong phút chốc. Tôi đang cầu nguyện, An Duệ nói, cầu nguyện cho ma quỷ xuất hiện và làm giao dịch với tôi, cầu nguyện. Hướng Huyền ngây ngẩn cả người, đối với người của thế giới này mà nói, cầu nguyện là chuyện hư ảo và lố bịch cỡ nào. Nếu thật sự có thần, thế giới này làm sao có thể biến thành cái dạng ma quái này? Vì không có thần cho nên mới cầu nguyện cho ma quỷ, và ma quỷ đã đáp lại. Có một cảm giác vô lý không tưởng tượng nổi, nhưng nó là sự thật. Có phiền không nếu tôi làm một bài kiểm tra cá nhân cho anh? Không sao. Nếu như nói An Duệ là lương tâm cuối cùng của vùng đất bị bỏ rơi, thì Hướng Huyền chính là chú cứu tinh cuối cùng trong vùng đất bị bỏ rơi. Người sống sót vì được Hướng Huyền cứu chữa còn nhiều hơn so với người nhận ân huệ của An Duệ. Dù cho chỗ kinh khủng của người này cũng rất nhiều, nhưng ít nhất anh ta quang minh lỗi lạc, không phải phường tiểu nhân đê tiện. Vì vậy, An Duệ không lo lắng về việc anh ta đột nhiên làm điều gì đó đê hèn với mình. Mà Hướng Huyền đúng thật chả làm thêm chuyện mờ ám gì. Anh ta tự mình kiểm tra sức khỏe cho An Duệ, xác nhận thân thể của anh giống y như bất kỳ người bình thường nào, chẳng có gì bất thường, nhưng khi Hướng Huyền ném một con dao về phía cơ thể An Duệ, cơ thể của anh đã hóa thành sắt thép trong nháy mắt. Không có thể dùng bất kỳ cái gì trong khoa học để nói. Không có chút logic nào, nhưng có lẽ đó do chính là một lực lượng không thể tưởng tượng tới mức vô lý như vậy mới biến những tưởng tượng vô lý và đáng kinh ngạc đấy thành hiện thực. Loại chuyện này chẳng phải là phép màu sao? Có thuốc phục hồi cấp sơ sơ thật, Hướng Huyền lẩm bẩm, trái tim trong lòng ngực đột nhiên tăng tốc nhẹ và nhảy lên. Từ trước đến nay anh ta càng tin tưởng giao mổ của mình hơn là người khác, quen điều khiển vận mệnh trên tay mình. Nhưng có vô số điều mà người trần thế không thể làm, chẳng hạn như trong việc để cho em gái của anh sống lại từ cõi chết theo đúng nghĩa. An Duệ đứng lên, thấy nhìn Hướng Huyền xuất thần thì cũng nhớ mơ hồ về chuyện Hướng Huyền và em gái mà anh được nghe nói, cầu nguyện đi. Nếu không phát ra tiếng khát vọng mãnh liệt mà cứ trông cậy vào phép màu lặng lẽ xảy ra một mình thì sao mà được chứ? Hướng Huyền chấp nhận những lời An Duệ nói. Để cho em gái sống lại, anh ta có thể hy sinh tất cả, cầu nguyện với ác ma mà thôi. Hiển nhiên anh ta cũng làm được chuyện này, để tăng khả năng triệu hồi Giang Tinh trước, anh ta không chỉ muốn một mình cầu nguyện mà còn để cho những người khác cùng cầu nguyện một chỗ. Vì vậy mà An Duệ ở lại, anh muốn xem Hướng Huyền có thể làm được hay không. Nếu các thành viên khu 6 không hút thuốc, uống rượu, rèn luyện sức khỏe trong viện nghiên cứu thì cũng ở bên ngoài giết quái vật để tìm tài liệu nghiên cứu cần thiết cho sếp. Nay đột nhiên bị sếp triệu tập, ai nấy tụ tập ở sảnh tầng một viện nghiên cứu với sự mơ hồ. Có mệnh lệnh quan trọng nào cần công bố sao? Mạc Dao cũng ở trong đám đông, cô khá nổi bật trong đám người. Ai nấy trong khu 6 toàn là tinh anh, bất kể là nam nữ, mỗi người đều có một cơ thể đầy cơ bắp với màu da sẫm và vẻ ngoài tự tin không cần son phấn. Chỉ có Mạc Dao là có làn da trắng nõn mềm mại, trang điểm tinh xảo, quần áo xinh đẹp, dù sao cô cũng là công chúa của khu 6, chưa bao giờ cần ra ngoài mạo hiểm chịu khổ. Dù cho Hướng Huyền đưa ra quyết định trọng đại gì, về cơ bản nào có liên quan đến Mạc Dao, cô chỉ cần ở phía sau hưởng thụ trái cây là được. Vì vậy, khuôn mặt của cô thoải mái không cùng, chỉ tò mò, không có căng thẳng. Hướng Huyền ngồi xe lăn, xe đẩy anh ta về phía trước, đối mặt với tất cả mọi người. Anh ta giơ hai thẻ trên tay lên. Mọi người, vài ngày trước đã có chuyện xảy ra và nó đã cho chúng ta biết rằng trên thế giới này có vài hiện diện đặc biệt. Hướng Huyền đưa thẻ bay cho nữ y tá gợi cảm đằng sau mình. Nữ y tá di chuyển tay, sau lưng mọc ra một đôi cánh, cô nàng vỗ cánh và bay lên. Đệt mẹ! Cái giống gì đây? Cánh, cánh, ngay cả khói phả ra trên miệng đám tinh anh cũng giật mình theo. Nữ y tá trở lại mặt đất, trả lại thẻ cho Hướng Huyền và lại cầm lấy thẻ vô hình. Một chiếc áo choàng màu đen xuất hiện trên tay của nữ y tá, cô nàng mở nó rồi phủ đôi lần, kế đó cô nàng choàng áo lên người và nữ y tá biến mất. Lần này cuối cùng họ đã phản ứng lại, dường như đây không phải là nghiên cứu di truyền của Hướng Huyền mà là một loại sức mạnh đáng kinh ngạc nào đó. Bởi vậy nên ai cũng ắt cả tiếng, chỉ có thể nhìn anh ta với sự khiếp sợ. Miễn là khát vọng trong nội tâm đủ mạnh mẽ để cầu nguyện ma quỷ là có thể triệu hồi ngài, giao dịch với ngài, thu hoạch được thẻ bài này. Mà cái giả phải trả chỉ có 1,000 vạn, lời này nghe có vẻ không tưởng nổi nhưng lời này là do Hướng Huyền nói ra, anh nào có phải người biết đùa kiểu này. Tất nhiên chỉ có Hướng Huyền mới nói ra được câu cái giá phải trả chỉ cần 1,000 vạn, đó là một khoản tiền lớn đối với rất nhiều người, vì vậy anh ta nói tiếp, tôi tuyên bố, hễ là ai đó có thể triệu hồi ngài, tiền giao dịch sẽ do tôi trả. Tôi chỉ cần thuốc phục hồi, bất kỳ cấp độ nào cũng được, loại chuyện này tương đương làm không mà chả tốn cái gì. Ai lại chẳng muốn chứ? Sau khi Hướng Huyền tuyên bố xong, người dân khu 6 bàn tán ầm ả, khó mà tin được và càng không thể không tin vào chuyện này, dù sao hai lá bài kia cũng là chứng cứ. Trên thế giới này thật sự có ma quỷ sao? Nhưng cái loại thẻ này thì trừ phi là thần, bằng không làm sao con người lại tạo ra được. Mạc Dao khiếp sợ xong thì trong lòng dâng lên một loại cảm giác bất an. Cô ả vội vàng chạy đến bên cạnh Hướng Huyền, anh Hướng, cái thuốc phục hồi đó có tác dụng gì? Có phải sẽ cứu được Tiểu Cầm không? Đúng vậy, Hướng Huyền suy tính, nếu chẳng ai trong khu 6 trong tuần này có thể triệu hồi Giang Tinh trước, anh ta sẽ nói chuyện thẻ bài cho người ở khu khác, anh ta không tin không ai triệu hoán được. Sở dĩ không công bố với người ở các khu khác ngay bây giờ đương nhiên là bởi vì thế sẽ làm cho mọi chuyện mất kiểm soát ngay, để cho người khác nắm trong tay lực lượng áp đảo này trước thì anh sẽ bảo vệ Hướng Cầm như thế nào, cần nói gì tới giao dịch. Vì vậy, đây là plan B thay thế. Mặt Mạc Dao cứng đờ, may mà giờ đây Hướng Huyền đang nghĩ đến chuyện khác mới không thấy cô ả có gì không đúng. Thật sao? Cái này đúng là quá tốt. Anh Hướng, trời không phụ người có lòng, cuối cùng Tiểu Cầm cũng được cứu, Mạc Dao cảm động mà khóc lên. Hướng Huyền, hãy cầu nguyện. Mạc Dao gật mạnh đầu, trái tim đập mạnh thình thịch, đáy mắt chậm rãi tràn đầy ý tứ lạnh lẽo. Mạc Dao đi tới phòng Hướng Cầm, căn phòng màu hồng được bố trí vừa đáng yêu lại ấm áp. Thể hiện tấm lòng và sự yêu thương của cha đối với con gái, dẫu rằng không có cha mẹ, nhưng người anh trai Hướng Huyền này hoàn toàn đủ để bù đắp cho những tiếc nuối ấy. Thật đúng là làm người ta ghen ghét. Sao cậu ta lại may mắn như vậy, có một người anh dạng này, ngay cả giờ đây chỉ còn lại một bộ não mà vẫn còn có một con đường sống. Mạc Dao nhìn bộ não trong bể cá, nắm đấm siết chặt. Nhìn về phía đám dây nhờ kết nối não bộ, cô ả không hiểu những thứ này là gì. Nhưng cô biết bởi vì chúng mà bộ não này mới có thể bảo tồn sức sống nhiều năm như vậy. Nếu cô ả rút ra hết ra, bộ não chẳng cần mấy phút là bị xé toan, nát ra và bốc mùi, cô ả đưa tay ra về phía những dây nhợ đó. Hướng Cầm tuyệt đối không thể sống lại, bằng không mình sẽ toi đời, chờ đã, tay Mạc Dao khựng lại, ngón tay chậm rãi cuộn tròn, chẳng phải ai cũng khiến đại não Hướng Cầm có phản ứng, nó chỉ có phản ứng với giọng của Hướng Huyền và Mạc Dao. Đây cũng là nguyên nhân Hướng Huyền che chở Mạc Dao nhiều năm như vậy. Một là chứng minh Mạc Dao vô cùng quan trọng trong sinh mệnh Hướng Cầm, anh ta không thể thấy chết mà không cứu người bạn thân vô cùng quan trọng của em gái. Thứ hai, liên tục có âm thanh kích thích để cho bộ não đó duy trì hoạt động tự chủ cũng tốt cho bộ não này. Hướng Huyền rất bận rộn, không thể thường xuyên bầu bạn với em gái, bởi vậy Mạc Giao chính là người rất tốt. Cho nên, chưa nói tới chuyện bộ não này đột nhiên chết có làm Hướng Huyền nghi ngờ hay không, mà khi nó chết rồi, Mạc Giao sẽ không có tác dụng gì đối với Hướng Huyền. Cô có được tiếp tục được làm công chúa khu 6, không làm việc mà được hưởng thụ không? Nghĩ đến đây, Mạc Giao cũng chẳng dám ra tay bậy bạ với bộ não này. Đúng, không cần thiết bắt tay vào ngay lúc này. Quả thật có một con đường sống đáng kinh ngạc xuất hiện, nhưng cũng bởi vì nó không thể tưởng nên mới được gọi là phép lạ. Thế nên vì vậy khả năng xuất hiện của nó là rất thấp, chắc gì Hướng Huyền đã được như mong muốn. Mạc Giao nghĩ trong may mắn, cô ấy nhìn bộ não này với sự oán hận đầy trong mắt, trách cậu ta đã chết mà chẳng buông tha cho mình. Cô cầu nguyện rằng người sáng tạo mấy cái thẻ đó không xuất hiện. Giang Tinh trước, người bị các thành viên khu 6 nhớ nhung cầu nguyện mong xuất hiện, hiển nhiên đã thu hết tất cả vào trong mắt. Cô đã tạo ra một thẻ căn phòng vô hình có chức năng rất đơn giản. Đó là một ngôi nhà nhỏ, vô hình, cho cô ấy tránh gió và mưa để ngủ. Đúng là có hơi mộc mạc nhưng không có cách nào khác, năng lượng còn quá ít, phải dùng nó trên lưỡi dao. Cô sử dụng năng lượng để tạo ra một thẻ được gọi là con mắt biết tuốt, thẻ cấp U. Sử dụng thẻ này là cô có thể thu tất cả mọi thứ trong một phạm vi nhất định vào mắt và nghe được toàn bộ âm thanh. Bây giờ cô không có đủ năng lượng, chỉ có thể khóa phạm vi trong 3,000m. Chờ đến khi cô có nhiều năng lượng hơn là tiếp tục nâng cấp, tiếp tục mở rộng phạm vi. Cô đã biết chuyện ở khu 6 nhưng bây giờ chưa phải là lúc, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.